Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171: Màn lòng thú. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong cùng Cố Trường Sinh đơn giản đề vài câu, chính là cùng Hàn Giang Nghĩa cùng nhau đi tới Đoạn Nhai Lĩnh. Đoạn Nhai Lĩnh đổ long cái này một cái ngũ tinh nhiệm vụ. Cố Trường Sinh trước đó vài ngày tại nhiệm vụ nội đường nhìn thấy, làm từng tại Vân Lâm quận Thanh La Ti thành tựu Thanh La vệ hắn. Đương nhiên biết được Đoạn Nhai Lĩnh chỗ, cũng biết nhiệm vụ này đối với Tần Phong cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, Cố Trường Sinh có mấy phần nghi hoặc, nhưng cũng cho rằng Tần Phong muốn chăm sóc Hàn Giang Nghĩa. Vì vậy không có hỏi nhiều. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người cước trình cũng không chậm, thuê thiên lý mã về sau. Giờ thân quá nửa, hai người tới Đoạn Nhai Lĩnh. Tần Phong linh hồn khuấy động, bao phủ cái này 3.000 mét có dư Đoạn Nhai Lĩnh. Tìm kiếm lấy man long thú chỗ, man long thú tu vi bất quá là không cốc cảnh tiền kỳ. Cùng Tần Phong trong lúc đó chênh lệch quá to lớn, mặc dù Tần Phong phát hiện đối phương chỗ, đối phương cũng vô pháp phát hiện Tần Phong. Man long thú đang đến gần trên đỉnh ngọn núi một chỗ trong hang núi. Tần Phong nói, vậy chúng ta mau đi đi. Hàn Giang Nghĩa nói, đem man long thú trước hết giết, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ đi vô danh hố to. Tần Phong thản nhiên nói, hai người đem thiên lý mã cái chốt ở một thân cây bên. Bước chân một điểm, hướng về núi bên trên mà đi, nhìn như không nhanh không chậm, tốc độ nhưng cực kỳ kinh người. Dường như một cơn gió mạnh, đảo mắt công phu, chính là đi qua ngàn mét khoảng cách. Rất nhanh, hai người tới một hang núi trước mặt. Hang núi này có cao hơn 10 mét, 6 mét rộng bao nhiêu. Nội bộ âm trầm, có hàn ý từ trong đó dùng để. Sơn động hai bên không có một ngọn cỏ. Chọc lốc, trong hang núi, lại càng là có một luồng chọc khí không ngừng tuôn ra, mang đến một chút mùi thối. Sơn động chu vi cơ hồ là ngàn mét khoảng cách, không có một con dã thú tồn tại, có vẻ mười phần yên tĩnh. Nơi này chính là man long thú địa bàn, đây là man long thú sơn động. Tần Phong nhìn trước mắt sơn động, là ta ra tay hay là ngươi tới ra tay? Ta đến là được, nếu là không có cách nào lại từ ngươi tới động thủ. Hàn Giang Nghĩa nói, được. Tần Phong cũng không nhiều lời, mặc cho Hàn Giang Nghĩa ra tay. Hàn Giang Nghĩa trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo từng tia hàn ý, sải bước ra, hướng đi trong hang núi bộ. Quá một trận, trong hang núi truyền đến kinh thiên nộ hống tiếng, chấn động đến mức toàn bộ sơn động run rẩy lên. Vô số đất cát hòn đá từ bên trên vương vãi xuống. Lại đến, lại là một đảo tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ thấy một bóng người từ trong hang núi nhanh chóng lướt ra khỏi, chính là cái kia Hàn Giang Nghĩa. Mà đi theo Hàn Giang Nghĩa phía sau, chính là một con hình thể to lớn man long thú. Man long thú ngoại hình có chút giống là thằn lằn, tứ chi cực kỳ tráng kiện, dường như bốn cây cột. Toàn thân da rẻ hiện đen màu nâu, phảng phất một loại nào đó thần bí mỏ sắt đoán tạo mà thành. Cứng rắn cực kỳ, hấp dẫn người ta nhất con mắt là một cái dài sinh nhật. Có hơn 10 mét độ dài, phía trên có từng mảng long lân. Mỗi một mảnh long lân cũng 10 phần cứng rắn. Va chạm ở thông đạo bên trên, liền để cho toàn bộ thông đạo run rẩy lên. Từng đảo vết rách khuếch tán ra, man long thú, thượng đẳng yêu ma, trong truyền thuyết có được một chút chân long huyết mạch yêu ma. Hoàn toàn trưởng thành trạng thái, có thể đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới. Nếu là được cơ duyên, kích phát cơ thể bên trong chân long huyết mạch, thậm chí có thể trở thành vương cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma, cực kỳ khủng bố. Man Long Thú cùng Tần Phong dĩ vãng đụng tới Địa Long Thú có mấy phần chỗ tương tự. Chỉ là Man Long Thú cũng không có độ địa thủ đoạn. Cường đại nhất là ở chỗ Man Long Thú lực lượng, cùng cảnh giới yêu ma. Man Long Thú lực lượng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Hiếm có địch thủ, một người một thú, nhanh như chớp, lao ra sơn động. Hàn Giang Nghĩa bước chân một điểm, thân thể lập tức quay tới, cổ tay động tác trong lúc đó, phát sinh từng đạo sắc bén kiếm khí quang mang, hơn 10 đạo kiếm khí giống như một cái lưới lớn, bao phủ Man Long Thú. Man Long Thú biểu hiện lộ ra nhân tính hóa vẻ khinh bỉ. Căn bản vô số Hàn Giang Nghĩa kiếm mang, hơn 10 mét độ dài long vĩ từng tầng vung một cái. Không khí nổ tung, uy lực kinh người, hướng về Hàn Giang Nghĩa rút đi. Kiếm khí rơi vào Man Long Thú trên thân, tiếng leng keng vang không ngừng. Hỏa tinh tung tóe tứ phương, lại không có cho Man Long Thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Man Long Thú long vĩ đánh, trong nháy mắt phá ra Hàn Giang Nghĩa từng đạo sắc bén kiếm khí. Hướng về Hàn Giang Nghĩa quất thẳng tới mà đi, như muốn đem Hàn Giang Nghĩa cho đánh bảo một dạng. Hàn Giang Nghĩa liếc mắt cái kia đánh mà đến long vĩ, trong mắt chợt lóe sáng, thân hình như huyễn trốn ra Man Long Thú long vĩ đánh. Sau một khắc liền là xuất hiện ở Man Long Thú bên trái, lần thứ hai phát sinh hơn 10 đạo kiếm khí rơi vào Man Long Thú trên thân. Tần Phong đứng ở đằng xa, cũng không có ra tay, đánh giá hai người cử động, ánh mắt rơi vào Hàn Giang Nghĩa trên thân, thượng đẳng công pháp cấp bậc thân pháp, một cái Vân Phong Huyền Hàn gia, tam lưu thế lực nhưng lại có như vậy công pháp, có chút kỳ quái, ở Vân Lâm kỳ yếu, Hàn gia bị diệt ghi chép cũng không nhiều, chỉ là ẩn ước để lộ ra. Sau lưng có một cái đại thế lực tham gia trong đó. Khó nói, cũng vì như vậy thân pháp, tam lưu thế lực đồng dạng nắm giữ công pháp vì là hạ đẳng công pháp. Trung đẳng công pháp nhị lưu thế lực nắm giữ công pháp vì là trung đẳng công pháp. Thượng đẳng công pháp nhất lưu thế lực công pháp vì là thượng đẳng công pháp. Chỉ có đỉnh phong nhất lưu thế lực mới có siêu phàm tuyệt học. Một cái tam lưu thế lực nắm giữ thượng đẳng thân pháp, chẳng trách sẽ dẫn lên rình bị diệt. Thân pháp là không sai, có thể để Hàn Giang Nghĩa giữ cho không bị bại tình trạng. Thế nhưng là công kích quá yếu, muốn đánh chết để phòng ngự, lực lượng là chủ Man Long Thú, gần như không có khả năng. Chính như Tần Phong cùng trò chuyện, Hàn Giang Nghĩa, Man Long Thú hai người đều vô pháp, ai lại biết đối phương. Hàn Giang Nghĩa thần pháp quá mức thần kỳ, lần lượt trốn ra Man Long Thú công kích, để Man Long Thú công kích không thực hiện được, mà Man Long Thú kinh người phòng ngự, khiến Hàn Giang Nghĩa thế tiến công không hề có tác dụng. Đinh đinh đinh, kiếm khí rơi vào trên người thanh âm để Man Long Thú tức giận phi thường. Một đôi sẫm màu con mắt từ từ hiện ra lên huyết hồng quang mang. Giống, một tiếng phẫn nộ rít gào, Man Long Thú chân trước bỗng nhiên hướng xuống đất đạp xuống. Dung chuyển trời đất, mặt đất lại càng là dường như mạng nhện đồng dạng nứt ra. Lan tràn ra khu, vô số cây cối tùy theo sụp đổ. Hàn Giang Nghĩa dưới chân mất thăng bằng, thân hình dừng lại một chút, không tốt. Hắn sắc mặt khẽ thay đổi, cảm giác được một luồng mãnh liệt cảm giác ngột ngạt từ một bên kéo tới. Khóe mắt ánh mắt xéo qua nhếch lên, chính là Man Long Thú đuôi đánh quét mà đến. Nếu là bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Oanh, trưởng phong kéo tới, một trưởng rơi vào Man Long Thú đuôi bên trên, đem Man Long Thú đuôi cho chấn động mờ. Vèo. Lại đến một đạo sắc bén cực kỳ, vỡ vụn tinh thần chỉ kình xuất hiện, đánh trúng mắt Man Long Thú cứng rắn nhất đầu, xuyên thủng đầu hắn, khí thế như hồng, phẫn nộ phi thường. Man Long Thú chính là chết đi như thế. Trên thân khí tức một chút biến mất. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt chảy qua vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn biết được Tần Phong thực lực, nhưng không nghĩ tới Tần Phong dễ dàng như thế là có thể đánh bại man long thú. Cái này một con man long thú, coi như là trúc mộc ra tay, muốn đánh chết cũng 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là Tần Phong dễ dàng như vậy, đem man long thú thi thể bọc lại, sau đó đi vô danh hố to. Tần Phong nói, được, Hàn Giang Nghĩa ứng một tiếng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.